Anh nghèo tay trắng bao năm, yêu không dám ngỏ, âm thầm đắng cay. Anh về trong những cơn say, lênh đênh trọn kiếp trắng tay, trọn đời. Đời lênh đênh trắng tay, yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau, khi đợi mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa, khi nhìn người mê kiếp xa hoa, ngậm mùi thương tiếc riêng ta, tìm đâu giây phút mặn mà. Phận nghèo như con nước trôi đưa, thuyền nơi đâu là bên, mong manh xuyên kiếp mong manh, bao ngày sau ngập mái xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tanh, mưa lạnh lùng qua mái tranh sơ, chạy lòng thương nhớ vơ vơ, nhân thế ơi sao mà hững hờ. Từ lâu âm thầm song kiếp giang dở trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao, mơ sáng giàu lợi xanh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ông lấy chua cay. Nhìn đời bon chen đổi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lạy trời thương xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ. Xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ.